Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Hoàng Tước ở phía sau, tác giả, Cung Tam. Cổ Dương lựa chọn nhất bổn biện pháp, ôm cây đợi thỏ, Vu gia đại trạch giữa, Vu Vân Duệ là đơn độc một cái sân, càng thêm phương tiện Cổ Dương giám thị, chính là suốt 3 ngày đi qua, này Vu Vân Duệ trừ bỏ mỗi ngày sẽ có y sư tới cấp hắn chẩn bệnh. Sau đó sở hữu thị nữ tất cả đều đổi thành gia đình ở ngoài. Giống như không có gì bất đồng. Một ngày, Cổ Dương đang ở nhà kê xà nhà phía trên chờ. Nghĩ hôm nay hẳn là lại là không thu hoạch được gì. Hay không hẳn là đổi cái phương pháp là lúc. Làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Vu Vân Duệ trong phòng. Bỗng nhiên có nói chuyện thanh truyền ra. Nhưng là ở Cổ Dương giám thị chung. Rõ ràng là không có người đi vào. Kia cái này nói chuyện người là từ đâu toát ra tới. Nhẹ giọng đề khí. Ngừng thở. Cổ Dương di động thân hình. Đứng ở xà nhà sườn biên phía trên. Từ góc độ này. Vừa vặn có thể nhìn đến bên kia tình huống. Vu Vân Duệ đang nằm. Trên mép giường có một cái ăn mặc áo vải thô người. Vẻ mặt vâng vâng dạ dạ chi sắc. Nam tử nói chuyện thanh âm quá nhỏ. Cổ Dương chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ cái gì Vân Hương Các. Cái gì lại có một đám hảo hóa. Vội vã muốn, bên đều là hoàn toàn không biết gì cả. Đến nỗi Vu Vân Duệ, nghe cái kia nam tử nói. Tựa hồ là thực tức giận bộ dáng. Nói tất cả đều là chút vô dụng. Cuối cùng trực tiếp làm cái kia nam tử lan. Cổ Dương lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai ở Vu Vân Duệ tủ quần áo giữa. Thế nhưng có một cái mật đạo, tối om, không biết là đi thông phương nào. Trong phòng an tĩnh lại, Cổ Dương cũng là từ trên xà nhà ngồi xổm xuống, để tránh bị Vu Vân Duệ phát hiện. Trên mặt là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, tự hỏi người nọ thân phận, vận mệnh chú định. Cổ Dương mơ hồ cảm thấy, cái kia Vân Hương Các, sẽ là sự tình mấu chốt nơi. Tuy rằng Vu gia nhìn như không chết không ngừng đuổi giết Cốc Nhất Bạch. Nhưng hình như là quá mức phát hỏa một chút. Đặc biệt là Cổ Dương phát hiện. Đuổi giết Cốc Nhất Bạch. Phần lớn là vị này tam thiếu gia người. Sự tình giống như liền không chỉ là đơn giản như vậy. Còn có càng làm cho Cổ Dương cảm thấy kỳ quái chính là. Cùng Cốc Nhất Bạch có quan hệ cái kia nữ tử Thiên Phú vì sao? Cổ Dương không biết. Nhưng là cái này Vu Vân Duệ. Toàn bộ chính là một tửu sắc đồ đệ. Lại có thể ở gần 18 tuổi tuổi tác tu luyện đến huyền cấp nhị giai. Thẳng bức Cổ Dương, tại đây tứ đại gia tộc giữa, chính là hiếm có nhân tài. Quan trọng nhất chính là, hắn còn ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Tựa hồ không nghĩ làm người ngoài biết, này liền làm người không thể tưởng tượng. Cái này Vu Vân Duệ, tựa hồ là cất giấu cái gì bí mật, không đủ vì người ngoài nói cũng. Cổ Dương thân ảnh biến mất tại chỗ. Mục đích của hắn mà không ở nơi này, mà là ở một cái khác địa phương. Vân Hương Các khụ khụ. Cổ Dương đối này Quan Bình quận giữa kiến trúc cùng sản nghiệp xác thật không quá hiểu biết. Nếu không, đang nghe đến Vân Hương Các khoảnh khắc nên biết, nơi này chính là cái thanh lâu. Này đường đường Vu gia thiếu gia trong phòng, thế nhưng có một cái mật đạo là đi thông cái này Vân Hương Các. Đảo thật đúng là thiên tài. Lúc này mới thật là không ra khỏi cửa liền nhưng trộm ngọc trộm hương cử chỉ. Vô số oanh oanh yến yến đang ở ỏng ẻo tạo dáng. Lầu 2 phía trên. Náo nhiệt phi phàm. Cửa người đến người đi. Là cái nam nhân đều muốn hướng bên trong đi nhìn liếc mắt một cái. Cổ Dương cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp đi vào Vân Hương Các bại lộ chính mình. Đối diện tửu lầu. Mới là hắn hảo nơi đi. Một thỏi bạc, trực tiếp đem tửu lầu lầu 2 một chỗ nhã gian cấp bao xuống dưới. Chưa từng cố tình che giấu, chỉ là giả vờ không người giống nhau. Trừ bỏ tiểu nhị, không ai đi lên. Đầu năm nay, cái gì kỳ quái người đều có. Cổ Dương tuyển này gian nhà ở, chính là đối diện Vân Hương Các. Có thể nói là nhìn lén tuyệt hảo nơi. Tiểu nhị chỉ đương Cổ Dương là cái làm đặc thù ngành sản xuất. Chuyên môn ở chỗ này bang nhân bắt được kia gì. Sau đó giao cho người khác lão bà kia gì. Cổ Dương cũng là chưa từng có nhiều giải thích. Dù sao ngươi nói cái gì là làm cái đó. Vừa lúc coi như là ngành sản xuất che giấu. Chỉ cần đừng làm cho người tới quấy rầy liền thành. Đầu một ngày nhưng thật ra không có gì phát hiện. Ngày hôm sau, Cổ Dương tới gần giữa trưa thời điểm. Đang muốn ăn cơm, bỗng nhiên nhìn đến một đạo quen thuộc bóng người. Ở lầu hai thượng lắc lư, tập trung nhìn vào, áo vải thô, dung mạo cũng là không kém. Chính là hắn, ngày ấy ở Vu Vân Duệ trong phòng, thông qua địa đạo tiến vào. Chính là tiểu tử này, không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng là cái sao a. Này Vu Vân Duệ đảo thật là lợi hại, cùng này Vân Hương Các, thế nhưng quan hệ như vậy chặt chẽ, đang nghĩ ngợi tới. Muốn hay không tóm được kia tiểu tử hỏi hạ, lại đột nhiên phát hiện, kia tiểu tử tiến lên lộ tuyến, giống như có điểm không đúng, từ lầu 2 đếm ngược cái thứ 2 phòng đi vào lúc sau liền biến mất. Sau đó lại xuất hiện ở Vân Hương Các bên cạnh ngõ nhỏ. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua ở trong đám đông. Không biết đi hướng phương nào, một cái bước nhanh, trực tiếp từ sau cửa sổ nhảy xuống, xuyên qua đám người. Đuổi kịp nam nhân kia, quải vài cái cong, lúc này mới tiến vào một tòa nhà cửa giữa. Lặng yên thăm dò, đột nhiên phát hiện bên trong còn có không ít cùng nam nhân kia giống nhau trang phục người. Thân hình di động, tới rồi nóc nhà phía trên, lúc này mới phát hiện, hậu viện giữa, bãi ước chừng là 10 đại cái dương. Tựa hồ là muốn vận đi ra ngoài, chỉ là vận hướng nơi nào, như thế cái vấn đề. Xem bọn họ động tác, đã bắt đầu trang xe, nhiều nhất ngày mai, hẳn là liền sẽ xuất phát. Cổ Dương từ nóc nhà thượng biến mất, tiềm tàng ở tòa nhà bên ngoài. Chờ đến bọn họ xuất phát thời điểm, Cổ Dương tính toán trộm đuổi kịp. Cái kia áo vải thô nam nhân cùng Vu Vân Duệ có quan hệ. Lời ngầm chính là, Vu Vân Duệ cùng những người này đều có quan hệ. Nếu là có thể từ giữa tìm được một ít có thể dùng để uy hiếp Vu Vân Duệ sự tình. Như vậy Cốc Nhất Bạch việc nếu muốn giải quyết, hẳn là không khó. Kia mấy ngày đãi ở Vu Vân Duệ cách vách, mỗi ngày đều có y sư đi vào xem xét. Theo y sư theo như lời, nếu tu dưỡng thích đáng, nếu muốn khôi phục là không khó. Hiện tại quan trọng nhất chính là tranh thủ thời gian. Nếu không nếu như bị Vu Vân Duệ tìm được Cốc Nhất Bạch, liền tính là hắn muốn cố ý tìm cha, Cổ Dương cũng là không thể nề hà. Bất quá, làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, những người này thế nhưng ở vào lúc ban đêm liền xuất phát. Cổ Dương đang ở mơ hồ giữa, lập tức bị bừng tỉnh, vội vã đuổi kịp, nhưng là không dám cùng thân cận quá, sợ bị người phát hiện. Bất quá làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái chính là, bọn họ ra Quan Bình quận quận đều lúc sau. Một đường đều là đi quan đạo, hình như là rất có mục đích tính, thoạt nhìn đều không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Theo mấy ngày, Cổ Dương rốt cuộc theo bọn họ, tới rồi mục đích địa giữa, Quan Bình quận dưới, như An Thiên quận giống nhau, đồng dạng là 3 cái thành trì, 6 cái thị trấn, lần này mục đích địa, chính là Quan Bình quận, tam thành chi nhất Mông Thành, lại nhập Mông Thành lúc sau. Thế nhưng trực tiếp tới rồi Vu trấn giữa, Cổ Dương không hảo trực tiếp theo vào đi, nhìn thị trấn cũng không lớn, cùng thanh trấn kém vô nhị, liền tính là muốn tìm được bọn họ này đó ngoại lai người. Cũng nên là cực sự tình đơn giản, cho nên Cổ Dương quyết định so với bọn hắn vãn một ngày tiến vào. Đã tới rồi nơi này, còn sợ bọn họ sẽ chạy sao? Cổ Dương đối với nơi này, kỳ thật cũng là hiểu biết một ít. Chủ yếu thế lực là Bùi gia, một cái như Vương gia cùng hiện tại Cổ gia tồn tại. Lâu dài tới nay, nhưng thật ra quá hòa khí sinh tài nhật tử, lại không biết nơi này cùng Vân Hương Các, thế nhưng còn có liên hệ, không biết làm chính là cái gì sinh ý. Có lẽ ngày mai, sẽ có đáp án cũng nói không chừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.